Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 612, tội ác. 6 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 46 phần 120. Dương đoàn trưởng trùng điệp hừ một tiếng. Tâm phiền ý loạn, ai không muốn mọi chuyện thuận lợi. Ai không muốn Dạ đại nhân điều tra Phượng Hoàng tổ chức. Đổi khu, võ quyết. Thứ nhất thắng lợi, nhưng là chỉ riêng cân nhắc trước mắt là vô dụng. Muốn lâu dài suy nghĩ, muốn tránh đi phong hiểm, để đại dương thương khách đoàn một mực tồn lưu lại, mới là đoàn trưởng chân chính công việc. Hiện tại Hồng Hà khả năng không hiểu, nhưng chờ lại trưởng thành một ít, có tuế nguyệt rèn luyện, trầm ổn xuống tới, một ngày nào đó quay đầu nhìn, nhất định sẽ lý giải dụng tâm của mình lương khổ, thu liễm cảm xúc. Dương đoàn trưởng dự định phái người đem Hồng Hà cho giam lỏng một tháng. Hải quản gia, cũng là không cần lo lắng. Hải quản gia, là toàn bộ đại dương thương khách đoàn. Nhất làm cho người yên tâm người. Đem hộ viện gọi tới. Sự tình phân phó, dương đoàn trưởng tự hỏi. Chính mình có phải hay không nên cân nhắc một cái sau bổ người thừa kế. Vốn cho rằng chờ Hồng Hà tính tình cùng tính tình rèn luyện xuống tới. Liền là hoàn mỹ nhất người thừa kế. Hiện tại xem ra, nàng chết đi mẫu thân. Lưu lại một ít đặc tính. Không phải chỉ dựa vào ra ngoài ma luyện liền có thể rèn luyện rơi. Trong đầu hồi tưởng đến thích hợp con cái. Không lâu lắm nữ Hồng Hà. Thuận xuống tới liền là tam nữ Dương Thanh Thanh. Bởi vì nhị tử chết sớm. Cái này vốn nên đảm nhiệm trách nhiệm nam oa. Còn chưa tới trưởng thành liền chết yểu. Cũng là dương đoàn trưởng trong lòng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nghĩ đến tam nữ Dương Thanh Thanh sự tình. Dương đoàn trưởng đi tới Dương Thanh Thanh trước gian phòng. Dưới bóng đêm, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác dưới chân xúc cảm. Có một chút bóng loáng. Cúi đầu mắt nhìn, cũng không bất cứ dị thường nào. Gõ nhẹ cửa phòng, hô một tiếng. Bên trong không có phản ứng. Cau mày, hắn đẩy cửa ra. Bước chân đi vào, chân trước vừa bước ra, dương đoàn trưởng liền bỗng nhiên cảm giác thân thể nghiêng, ánh mắt xoay tròn 19 độ, ngã gần gian phòng, ngã nhào trên đất, phát ra tiếng, cái gì, kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía mình hai chân, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy hai chân của hắn biến thành pha lê đùi, đồng thời tách ra thân thể của hắn, bịch một tiếng lăn xuống ở bên. A a a a a. Dương đoàn trưởng lên tiếng hô to. Trong mồm lại phun ra từng cái dạng tinh thể hình lập phương. Mỗi cái hình lập phương bên trên đều viết A chữ. Dương đoàn trưởng hoảng sợ dùng cả tay chân ra bên ngoài chạy. Vừa chạy ra cổng, phù phù một chút, hắn tựa như rơi vào nước sâu. Từ cổng trên mặt đất lập tức lún xuống dưới, bị tựa như nước biển cảm giác bao phủ. Đầu chậm rãi trở nên tròn trịa, trở thành tinh thể hóa đầu to pha lê. Hắn, chết rồi. Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn xem trước mặt hai người. Các ngươi, muốn giúp ta tra Phượng Hoàng tổ chức tình báo. Sau đó làm trao đổi. Ta muốn vì các ngươi đi tham gia cái gì? Võ quyết, ân, dạ đại nhân cảm thấy thế nào? Không phải, đêm hôm khuya khoắt ta đều chuẩn bị ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi cùng ta nói cái này. Ngạch, tốt a, ta xác thực cần cái này. Phương Nguyệt trầm ngâm xuống. So với đại tiểu thư cùng hải quản gia loại này. Sơ noãn thành, thổ dân, hắn cái này ngoại lai người. Muốn Phượng Hoàng tổ chức, khẳng định độ khó cao hơn một chút. Có bọn hắn hỗ trợ, tự nhiên làm ít công to. Bất quá, điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải biết cái này. Võ quyết. Là thứ quỷ gì? Võ quyết, tên đầy đủ là Thiên Thương Minh Võ Nghệ Giao Lưu Quyết Đấu Đại Hội. Là Thiên Thương Minh hàng năm tổ chức một lần, có thể quyết định một năm này. Thương khách đoàn tại Thiên Thương Minh bài vị, nếu như xếp hạng có thể phía trước 100 tên, thì có thể thu hoạch được tài nguyên nghiêng. Nếu như xếp hạng dựa vào sau, thì cần muốn lên giao nộp thi đấu lệ cung phụng. Đổi khu, Thiên Thương Minh, bảo hộ, chúng ta. Đại dương thương khách đoàn, những năm này một mực tại 300 tên có hơn vị trí bồi hồi. nhưng là trải qua nhiều năm tích lũy, vận danh xuống tới, thương khách đoàn thực lực cũng sớm đã không phải cái bài danh này. Chúng ta đại dương thương khách đoàn một năm xuống tới kiếm lấy lượng. Đã cái này cùng xếp hạng tại 150 đến 200 tên tả hữu thương khách đoàn bằng nhau lượng. Chúng ta thiếu đây là một cái cường đại võ giả, giúp chúng ta đặt vững cơ sở, nâng lên danh từ, giảm bớt, thiên thương minh, bóc lột, dù là không có tài nguyên nghiêng, chỉ cần thiếu cung phụng một ít tài nguyên, chúng ta đại dương thương khách đoàn cũng có thể chính thức đi vào quỹ đạo. Cho nên, chúng ta thiếu chỉ là một cái cơ hội. Một cơ hội, một năm xuống tới tài nguyên có thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Liền có thể mời được cường giả, hoàn thành tuần hoàn, ổn định mâm lớn, đứng vững gót chân. Phương Nguyệt sững sờ, chiếu ngươi nói như vậy. Các ngươi vì cái gì không sớm một chút tình nhân hỗ trợ? Ngoặc kép chấm chấm. Không có tiền, lấy chúng ta bây giờ xếp hạng, tài nguyên nộp lên trên về sau. Liền mời không dậy nổi cao thủ. Hơn nữa còn muốn lưu tiền làm cơ sở bàn. Mua sắm vật tư. Không có khả năng toàn bộ thế nào ra ngoài. Đồ chơi nện nước phiêu vậy liền toàn xong. Mà nếu như không lên giao nộp cung phụng. Chúng ta liền sẽ mất đi. Thiên thương minh. Một năm nay che chở. Tại Sơ Noãn Thành. Không có thiên thương minh bảng hiệu thương khách đoàn. Đều là hỗn không xuống. Phương Nguyệt đã hiểu. Đây là lâm vào vòng lặp vô hạn, kiếm tiền, nộp lên trên một bộ phận, lưu một bộ phận làm năm mới tiền vốn, sau đó không có tiền mời cao thủ, võ quyết, tiếp tục hạng chót, nếu như nộp lên trên sau tiền còn thừa lại, toàn bộ nện cao thủ, thì không tiền vốn làm ăn, nếu như cự tuyệt nộp lên trên, liền không tư cách tham gia, võ quyết, rõ ràng người ở bên ngoài nhìn đến lẫn vào rất tốt. Đại dương thương khách đoàn, giờ phút này nhìn đến, hiển nhiên liền là cái người làm thuê, lão công cụ người, đang hỏi thăm qua, võ quyết, bình thường sẽ không người chết, tất cả mọi người điểm đến là dừng, lại cường giả không nhiều về sau. Phương Nguyệt yên lòng, nghe được hạng nhất còn có cái gì thần bí ban thưởng. Phương Nguyệt càng ý động, đánh nhau mà thôi, đồng cấp vô địch đâu. Có thể cầm ban thưởng sao lại không làm. Tốt, ta thay các ngươi xuất trạm. Các ngươi thay ta tìm Phượng Hoàng tổ chức hạ lạc. Hải quản gia cùng đại tiểu thư sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, hợp ý, liền có thể có thu hoạch. Về phần trước đó đề cập qua tiên thiên cảnh tài nguyên một phần, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Đúng rồi, các ngươi còn có chuyện khác sao? Cao hứng đại tiểu thư cùng hải quản gia sửng sốt một chút. Lắc đầu, không có việc gì phiền phức nhường một chút. Phương Nguyệt đẩy ra bọn hắn, đi ra ngoài. Dạ đại nhân, muộn như vậy ngươi muốn đi ra ngoài. Ta nhớ được chúng ta nói qua. Ban đêm, Sơ Noãn Thành, ta biết, nhưng là, chính nghĩa ta, không thể ngồi yên không lý đến a. Phương Nguyệt dừng lại, lưu cho một cái thật sâu bóng lưng. 40 độ năm ngưỡng vọng bóng đêm. Đại thiện nhân, nghĩ không ra sát phạt quả đoán dạ đại nhân. Đúng là đại thiện nhân a. Hai người đều có chút mộng. Nhìn Phương Nguyệt ý tứ này, là muốn đi ra ngoài trừng ác dương thiện. Cứu vớt người khác cùng trong nước lửa. Đây là cái gì tinh thần? Đây là cao thượng tinh thần. Thuần túy tinh thần. Hai người nổi lòng tôn kính. Như dạ đội trưởng thật làm được ban đêm tuần tra. Bảo hộ người khác, kia phẩm đức chi cao. Đủ để khiến bất luận kẻ nào xấu hổ vô cùng. Bất quá, dạ đội trưởng, bên ngoài hung hiểm, ta nhìn vẫn là, đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư lời còn chưa dứt. Nơi xa liền vội vã địa chạy tới một cái hạ nhân. Chuyện gì? Binh khách khanh, chết, binh khách khanh, có người giết người diệt khẩu. Không, đây chính là tại chúng ta đại dương phủ chết. Điều này nói rõ đại dương phủ có nội ứng. Ta ngửi thấy tội ác hương vị. Chẳng biết lúc nào, Phương Nguyệt giống quỷ mị giống như xuất hiện tại đại tiểu thư sau lưng. Dọa ba người nhảy một cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.